Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lầu, đêm tê, ối như mực, đèn hoa rực rỡ. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng không còn mặt mũi gặp người khác. Đêm đó, ta và Ngao Tầm nằm trên mái đạo quán, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ngao Tầm, ngươi nghĩ quan hệ của chúng ta trước kia là gì? Ta đột nhiên hỏi. Ngao Tầm im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, có lẽ chúng ta từng là tri kỷ. Hoặc là gì? Ta truy hỏi. Ngao Tầm nhìn ta một cái, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng. Hoặc là, chúng ta thật sự như lời A Tùy nói, từng là một đôi tình nhân sâu nặng. Mặt ta lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Sau đó, ta nghe thấy Ngao Tầm nói, chúng ta thành hôn đi. Ta ngẩn người, sau đó nghe thấy A Tùy và Hồ Ly Tiên ngồi xổm sau đống cỏ hò reo. Gả cho chàng ta, gả cho chàng ta. Sau đó, pháo hoa bừng sáng khắp trời. Xa xa vài nhà đèn hoa hòa cùng ánh trăng như nước, lấp lánh trên gương mặt Ngao Tầm. Ta nhất thời có chút mê man. Chàng ta lấy ra một chiếc vòng tay ngọc trắng, run rẩy đeo lên cổ tay ta. Vòng tay ấm áp như ngọc, trên đó có hình rồng, như một con rồng trắng nhỏ đang bơi lội quanh cổ tay. Hồ Ly Tiên nói, ở nhân gian cưới vợ phải có sính lễ. Ngọc trắng này là từ hôm trước khi ta và Hồ Ly Tiên đi C.H.E.M. yêu điểu Khâm Nguyên mà có được. Ta suy nghĩ mãi, cuối cùng thành hình, tự tay tinh tế mài giũa mà thành. Ta ngẩng đầu nhìn chàng ta. Mấy tháng nay, ngày ngày ngươi và Hồ Ly Tiên ra ngoài, không thấy bóng dáng, hóa ra là đi kiếm sính lễ. Ngao Tầm gật đầu, giọng nói run run nhưng kiên định. Ta vừa gặp cô, liền vui mừng. Ta muốn cưới cô. Nghe xong lòng ta ấm áp. Ngao Tầm dù ngốc, nhưng yêu ta là thật. Những ngày qua, chàng ta coi ta như vợ yêu. Ngày ngày ân cần, chúng ta uống rượu trò chuyện. Dưới trăng hai bóng làm đôi. Ta thực sự cũng có chút thích chàng ta. Vì vậy, ta gật đầu. Được, ta đồng ý. Cô đồng ý rồi. Cô đồng ý rồi. Ngao Tầm vui mừng khôn xiết. Đột nhiên tung người lên không trung, thân hình kéo dài. Tiếp đó một tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao, hoàn toàn biến thành một con rồng khổng lồ cuộn quanh đạo quán, bay lượn giữa bầu trời đêm, che lấp nửa bầu trời. Ta ngơ ngác, vừa rồi còn là rồng nhỏ ngoan ngoãn, sao bây giờ lại biến thành rồng khổng lồ dữ dội thế này? Cách chương.